Chương 446, hết thể đều nghe Nhan Nhan. Nguyên nhân nghe nói là Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên thiếu khuyết một loại năng lượng, để đan dược rất khó ngưng tụ thành hình. Chỉ có số ít có đặc thù thiên phú, có lẽ có tuyệt mật truyền thừa nhân, mới có thể luyện đan thành công. Vị này họ Quân tiểu cô nương, nếu là cảm thấy mình mua chút chân quý dược liệu, làm một chương đan phương liền có thể luyện đan thành công. Kết quả nhiên là truy hệ nở cửa y lớn nghe được mọi người chung quanh thanh âm xì xào bàn tán, Thi Lam Lăng trong lòng càng thoải mái. Chỉ cảm thấy khoảng thời gian này dành dụ u ám, phảng phất lập tức liền tán phát ra. Nàng rất nhanh điều chỉnh nét mặt của mình, dùng một bộ lo lắng lại rõ ràng biểu lộ nhìn về phía Đế Minh Quyết, Đế Quân, ngài không bằng khuyên nhủ quân tiểu thư đi, dạng này tiêu xài tiền của ngài tài, đi làm một chút không thiết thực sự tình, chỉ vì cùng ta hận dỗi. Thực sự là quá không nên. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cảm thụ của ngài sao? Nếu là ngài thật cờ ơn ở đang dược, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ tự tay vì ngài luyện chế. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trên mặt hiện hiện một mảnh đỏ ửng, mặt mày ngượng ngùng ẩn tình. Dù là cách mạng che mặt, cũng có thể nhìn ra tình ý của nàng giả dích. Tầm mắt của mọi người lúc này mới rơi vào Đế Minh Quyết trên thân. Sau đó giật mình, bọn hắn vợ ơ y mà không có phát hiện, dung mạo của người đàn ông này vậy mà như thế tuấn mỹ đến phảng phất cửu thiên chi thượng thần chỉ. Khí chất của hắn lại là như thế lỗi lạc, dù là thu liễm tất cả khí tức, nhưng cũng để nhân không tự chủ muốn thần phục. Không ít người ánh mắt tại Đế Minh Quyết, Quân Mộ Nhan cùng Thi Lam Lăng trên thân quét tới quét lui. Trong lòng đã vì ba người này phát họa một đoạn cầu huyết tình tay ba tình. Mặc dù kia họ Quân tiểu cô nương dung mạo tuyệt mỹ, nhưng thì tiên tử lại là có thế luyện chế đan dược, đối nam nhân trên việc tu luyện giúp ích tất nhiên là vô cùng to lớn. Cũng không biết cái này tuấn mỹ không giống phàm nhân nam tử, chọn cái nào đâu. Đế Minh Quyết trong ngực ôm tiểu bảo, hôm nay một mực rất thiên tĩnh. Cũng không phải quân thượng đại nhân hôm nay đổi tính, mà là tiến quỷ thị về sau, quân thượng đại nhân liền khó mà tránh khỏi nhớ tới lúc trước kia không tốt ký ức. Hắn vô cùng lo lắng đổi tới, coi là có thê anh hùng cứu mỹ nhân, để Mộ Nhan đối với hắn lấy thân báo đáp. Không nghĩ tới, đem nhân cứu về sau, thế mà ngược lại bị ghét bỏ xen vào việc của người khác. Ha ha, lại dám ghét bỏ bổn quân xen vào việc của người khác, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi. Thế là lần này quỷ thị chuyến đi, quân thượng đại nhân quyết định trên đường đi đều yên lặng, liền thân bên trên uy áp cùng khí thế đều thu liễm không còn một mảnh. Hết thảy đều nghe Nhan Nhan. Hết thể tất cả đều Nhan Nhan làm chủ. Ai biết, hắn đều điệu thấp như vậy, thế mà còn có con ruồi đụng lên tới. Nghe được Thi Lam Lăng, Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo hai người cùng nhau cúi đầu. Hai cặp cơ hồ giống nhau như đúc màu băng lam đôi mắt, không mang một tia biểu lộ rơi vào Thi Lam Lăng trên mặt. Thi Lam Lăng bị cái này hai cặp lạnh nặng nề con mắt chằm chằm toàn thân cứng đờ. Sau đó, liền nghe được nam nhân trầm thấp từ tính, lại tràn đầy chán ghét thanh âm. Ngươi là ở đâu ra người quái dị? Bổn quân nữ nhân muốn mua cái gì? Đến phiên ngươi đến quản tiểu bảo nói, cha ngươi quên rồi nàng chính là tại đế huyện trước cửa khi dễ tiểu bảo cái kia đại thẩm, hiện tại lại muốn tới khi dễ mẫu thân nói. Lam giận giận con mắt nhìn chằm chằm Thi Lam Lăng, đại thẩm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mấy ngày trước đây đoạt tiểu bảo cha, hiện tại lại tới đoạt mẫu thân dược liệu. Nói xong, còn chớp mắt to nhìn Đế Minh Quyết, cha, ngươi cũng không nên bị đại thẩm là bề ngoài lừa gạt đi, nàng la ba y hoa y, khi dễ tiểu bảo cùng mẫu thân. 32 Càng tấu chương xong.